Chương 799 Thần Hải. Thời gian một ngày trôi qua, đã tới ngày thứ 10. Ầm ầm, cơ thể Ali phát ra một kịch cỗ lộ mạnh, đan điền nhanh chóng khuếch trương, lực lượng thân hải phi tốc thành hình. Các lực lượng thân hải này cùng diệp thần thân hải hoàn toàn dung hợp, tuy hai là một. Một cỗ lực lượng ảo thuật quanh người Ali quay quanh, so với linh mị toàn hồn kia không kém chút nào. Sau lưng Ali một cái đuôi nhanh chóng dài, Ly Miêu 10 đuôi. Ở thời đại viễn cổ, Ly Miêu 10 đuôi là tồn tại không kém linh mị. Nhìn Ali nằm sấp trên vai, màu lông thuần trắng không chứa tia tạp chất, như là một cái bạch ngọc óng ánh sáng long lanh. Diệp thần lộ vẻ mỉm cười, cúi đầu nhìn 10 cái đuôi sau lưng Ali giống như là một cái quần trắng xinh đẹp. Cảm giác ánh mắt diệp thần đôi mắt thanh tịnh của Ali cũng đưa mình nhìn tới, nàng minh bạch, nếu như không phải là diệp thần, nàng cả đời là không thể tu luyện tới thần hải cảnh. Ca ca của nàng, cha mẹ nàng còn có tộc như nào, rất có thể là chết trong tay Lang Vương Điện. Hiện tại nàng cùng diệp thần đồng dạng, đều là một cái sứ mạng cùng trách nhiệm trầm trọng, chính là cứu vớt tộc nhân, đem tộc nhân dẫn độ tới Thiên Nguyên Đại Lục. Ali, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Diệp thần khẽ vuốt vuốt Ali đầu. Ali nhẹ gật đầu, con mắt trong trẻo lộ ra một cái cỗ kiên định. Ngay khi Ali tấn sai thân hải, một cỗ thần hải chấn động truyền tới. Cỗ lực lượng thần hải này so với thần hải của bọn diệp thần phải là cường đại hơn, là nghiệp hải tiên bối. Các người tranh thủ thời gian chuẩn bị, cùng tộc nhân tạm biệt, chúng ta lựa giờ sau xuất phát. Nghiệp hải truyền tin. Sáu người đồng hồ nhận được tin tức nghiệp hải truyền tới. Diệp thần sững sờ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi. Nghiệp hải tiên bối, vì cái gì vội vàng như vậy? Cờ vào Thiên Nguyên Đại Lục, mỗi cách lửa tháng mở một lần, thời gian mở ra quá ngắn, chúng ta bây giờ là đuổi đi còn kịp, nếu mà chậm thêm khả năng là phải sau lửa tháng. Thời gian đối với các người mà nói là phi thường quý giá, không phải sao? Trong thanh âm nghiêm hải mang theo nụ cười. Được rồi, chúng ta một hồi liền xuất phát. Diệp thần gật đầu quay đầu nhìn Ali, trong mắt Ali hiện lên một cái tia không bỏ. Lúc này đây cùng các tộc nhân cáo biệt, không biết lúc nào mới là có thể tương kiến, nó không chừng nào vĩnh biệt, chúng ta nhất định trở lại, sau đó đem bọn hắn cùng tiếp đi. Diệp thần kiên định nói, thân ải đạo qua toàn bộ tinh điện. Diệp Chiến Thiên, Diệp Thức Nguyên cùng chúng nhân Diệp gia, còn có Tiểu Dực, Thiên Giật Sư Tôn, Lê Hổ Sư Huynh, Nhất Khối Thông Thiên Sư Vương, lần lượt từng cái gương mặt quen thuộc, làm nội tâm Diệp thần hiện một cái tia thương cảm, đồng thời là vô cùng kiên định. Hắn không để cho tộc nhân chết dưới hồn thú, hắn nhất định trở lại đón bọn hắn đi. Tựa như lúc trước Nghiêm Hải dùng thân hải cưỡng ép thúc Diệp thần lĩnh vực, Diệp thần thân hải trung kích ra, bao phủ toàn bộ tinh điện. Tiểu Dực, Nhất Khối Thông Thiên Sư Vương, hơn 30 người lục tục tấn nhập linh vọng cảnh, xuất hiện đệ nhất trọng lĩnh vực. Diệp thần huynh đệ, ngươi chuẩn bị tiến về Thiên Nguyên Đại Lục rồi hả? Thông Thiên Sư Vương dùng hồn niệm truyền tin tức hỏi. Đúng vậy, kế tiếp là tinh điện phải nhờ Sư Vương chăm sóc. Tàng nghĩa bất dung từ. Thông Thiên Sư Vương gật đầu nói. Đôi mắt Tiểu Dực tràn đầy lệ quang nói. Diệp thần ca ca, ta cũng muốn cùng với người đi Thiên Nguyên Đại Lục. Tiểu Dực nắm chặt thời gian tu luyện tới thân hải cảnh, lúc đó Diệp thần ca ca đón ngươi. Diệp thần có chút thương cảm, sau khi cùng Tiểu Dực gặp nhau, nội tâm Diệp thần sớm đem Tiểu Dực trở thành thân nhân mình. Ân, Tiểu Dực trùng trùng điệp điệp gọi nhỏ cái đầu gật. Mân Nhi, ngươi muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục hay không? Diệp thần hỏi thăm Mân Nhi. Nghe mải tiền bối có thể mang Mân Nhi tiến về Thiên Nguyên Đại Lục. Ta cùng Tiểu Dực chung một chỗ, sư phụ nói, hắn còn có thể về Đông Đại Lục, cho tới thời điểm nhất định là dẫn ta cùng Tiểu Dực đi Thiên Nguyên Đại Lục. Mân Nhi thanh âm non nớt, giọng điệu tiểu đại nhân nói. Xem ra Mân Nhi cùng Tiểu Dực an nguy không cần lo lắng. Diệp thần biết rõ cái thời điểm nhất định này là lúc nào. Đến lúc đó đoán chừng là toàn bộ Đông Đại Lục sắp bị hồn thú chiếm lĩnh không còn thứ gì. Diệp thần tuyệt đối không đem các tộc nhân lưu lại tới lúc đó. Thần Nhi, người yên lòng đi, chúng ta không có việc gì. Diệp Chiến Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn hiền lạnh nhìn Diệp thần, như là muốn đem khuôn mặt Diệp thần thật sâu khắc trong lòng. Theo thời gian trôi qua, Diệp thần phát triển vượt quá mức tưởng tượng quán. Có nhân tử như vậy, hắn còn gì chưa đủ, ngay cả chết cũng là không tiếc. Phụ thần, ta sẽ tới đón các ngươi, nhất định sẽ. Diệp thần trịnh trọng nói, thật sâu hướng tộc nhân bái. Bọn người Diệp Thức Huyền, Diệp Chiến Thiên hóa lửa lụ cười. Bọn hắn đối với Diệp thần còn cái gì không thể tín nhiệm, cho dù cuối cùng bọn hắn chết ở Đông Đại Lục cũng là cam tâm tình nguyện. Thần Nhi, đi Thiên Nguyên Đại Lục, chỗ đó cường giả tụ tập, nhất định là phải hào bảo vệ mình. Chúng ta đám lão già này chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà ngươi lại là hy vọng Diệp gia chúng ta. Diệp Thức Huyền trịnh trọng dặn dò, mắt mang tang thương theo tự hào cùng thỏa mãn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ca ca đừng lo lắng chúng ta, hảo hảo chiếu cố chính mình. Bọn người Diệp Mộng Diệp Tuyệt nhào nhào nói. Sư gia, chúng ta phải đi. Diệp Thần nhìn phía sư gia cách đó không xa, nó đang cùng nhóm tiểu mẫu sư cáo biệt. Từ khi trở lại Diệp ra sơn cốc, nhóm tiểu mẫu sư của sư gia liền ra thiên tinh ấn. Sư gia thỉnh thoảng từ trong hình xăm sau lưng Diệp Thần đi xa, cùng nhóm máy phi của nó làm chút sự tình cấm tiêu nhi. Hiện tại sư gia phải theo Diệp Thần ly khai Thiên Nguyên đại lục. Những tiểu mẫu sư này tu vị không đủ, không thể cùng theo. Cái này để sư gia có chút oán niệm, nhưng mà không có biện pháp. Sư gia lại là cùng nhóm tiểu mẫu sư chán lệch một hồi mới lúc này mới là đem tự họa lóe lên biến mất ở trong hình xăm sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần vẫn là muốn đi hạ địa quỳnh lâu lầu 6, đem tất cả tự ma chiến giáp lơ lửng trong thành lấy ra, nhưng hiện tại không có thời gian làm chuyện này. Nghĩ nghĩ, tình điện nhiều cao thủ lĩnh ngộ đệ nhất trọng như vậy, trong vòng một năm có lẽ không có việc. Hắn nhất định trong vòng một năm gấp gáp trở về một lần. Chương 800 xuất phát phần 1. Tôi không biết Thiên Nguyên đại lục kia thế nào, lộ phí phải thành nghìn vạn ảnh kim cổ tệ. Cho dù là đập lội bán sắt, hắn nhất định phải gom góp đủ nhiều lộ phí. Trong tay Diệp Thần vẫn là không ít thứ tốt, kể cả là thành thần hạng liên. Tinh thần chán nản, suy biệt mà thôi. Diệp Thần của Ali lưu luyến không có rời, cáo biệt tộc nhân, từ trên không tinh điện bay lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về hướng Nghiêm Hải bay vút đi. Trong tinh điện, Diệp Sa tộc nhân, các tinh điện đệ tử nhìn bóng lưng Diệp Thần thật lâu ngóng. Từ biệt các tộc nhân của ta, ta nhất định trở lại. Diệp Thần quay đầu, cuối cùng nhìn qua tinh điện, trong lòng lặng yên nói. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu lam hướng Diệp Thần bay đi, đúng là Đạm Đại Lăng cùng với chiến giáp xanh ra chơi. Đạm Đại Lăng nhìn Diệp Thần, tuy không nói gì nhưng lẫn nhau là một cái loại ăn ý đặc thù. Quái vật biển kia xảy ra chuyện gì? Diệp Thần có chút bận tâm hỏi thăm. Trước kia thời điểm Đạm Đại Lăng đột phá thần hải, hắn cảm giác được Đạm Đại Lăng cùng quái vật đều là tầm đó địch ý mãnh liệt, một địch nhân của băng lam hải yêu nhất tộc ta. Đạm Đại Lăng ngắn gọn nói một câu, thanh âm trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Diệp Thần có chút nhíu mày nói, người cẩn thận một chút. Hắn cảm giác được thực lực quái vật biển kia tuyệt đối không kinh thường, so với Đạm Đại Lăng không thua kém. Bọn hắn nói xong, thân ảnh nhanh chóng kéo dài toàn bộ Đông Đại Lục. Sáu thân ảnh theo từng phương hướng hội tụ tới một chỗ xa xa. Nghiêm Hải một thân tự ma chiến giáp lập trong hư không. Nghiêm Hải liếc mắt nhìn sáu người thỏa mãn gật đầu cười. Người đã tới đủ, chúng ta lập tức phải đi Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu có nghi vấn gì các người tùy thời có thể nói. Sáu người đều là đến đông đủ. Diệp Thần hướng mấy người kia nhìn, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, chính là Nam Cung Trạch, ngày đó ở hạ địa quỳnh lâu từng gặp một lần. Nam Cung Trạch mặc một bộ áo trắng đơn giản, lộ ra giỏi giang lưu loát, tóc dài đen bóng, chỉnh tề buộc xót, khuôn mặt anh tuấn chỉ là tí lập trên không trung, trên người lộ ra một cái cổ cao quý, chi khí khó tả, khí tức thần hắn thầm thúy như biển, cho người ta có cảm giác cao thầm mặt chắc, để người ta căn bản không cách nào dò xét tu vị hắn. Người hảo, Diệp Thần mỉm cười cho hỏi, đối với Nam Cung Trạch ấn tượng không tệ. Nam Cung Trạch nhìn Diệp Thần có chút gật đầu, nhưng mặt thì không nhìn ra bất lộ biểu lộ, không biết nghĩ gì. Bỗng nhiên Diệp Thần cảm giác một ánh mắt âm lãnh nhìn vào người mình, hướng một người khác nhìn. Người kia tướng mạo hơn 20 tuổi, mặc thân bào tím, tóc dài xõa xuống, trong đầu tóc rơi lạ tả, khuôn mặt tái nhợt không có bất kỳ một cái tiêu vết sắc, cho người ta cái cảm giác yêu dị. Đôi mắt kim sắc chỉ có một sợi tinh tế bị cái con mắt kia nhìn thẳng, để cho người ta không tự chủ mà cảm thấy âm trầm. Diệp Thần có thể cảm giác được khí tức không linh xà trên người đối phương. Người này đoán chừng là không linh xà ngũ thế chuyển sinh theo lời Nghiêm Hải rồi. Không linh xà ngũ thế chuyển sinh này nhìn chăm chăm vào hắn, sâm lãnh vô cùng, đối với mình có định ý rất bánh liệt. Diệp Thần sở đêm mối xem ra dự cảm trở thành sự thật. Thần sắc Diệp Thần bất động tiếp tục xem người kế tiếp. Người thứ ba là quái vật biển bị nhốt trong vùng địa vực chi hải, là một tráng ngán dáng người cao lớn tựa như cột điện. Hắn là cái đầu trọc mặt lộ hung tướng, mắt lóe ra hào quang khát máu màu đỏ tươi. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Đạm Đại Lăng, quái miệng lộ ra một cái tia cười lạnh khinh miệt. Đạm Đại Lăng lặng lùng băng, trên người lộ ra tí tí hàn khí, không khí xung quanh phảng phất muốn động, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng như có như không. Nghiêm Hải nhìn sáu người sắc mặt chìm thêm vài phần, thanh âm chậm thấp nói, các người là Đông Đại Lục, chỉ vẹn vẹn có mấy người đạt tới thân hai cảnh. Ta không hy vọng trước khi tới Thiên Nguyên Đại Lục sẽ chết mấy cách. Coi như các người tầm đó có thù hận, cũng phải tới Thiên Nguyên Đại Lục giải quyết. Ở dưới Nghiêm Hải chấn nhấp, không người nào dám ra tay. Nghe hải là một cái thần hải thập trọng cường giả. Đã tới Thiên Nguyên Đại Lục, các người phải là tuân thủ luật pháp của Thiên Nguyên Đại Lục. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ một ít điểm đặc thù, không cho phép bất luận chém giết. Nếu không phải, thì các người sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì chấn áp, nặng thì giết không tha. Đừng nghĩ tới đám người các người có thể đào thoát khỏi luật pháp chế tài. Thiên Nguyên Đại Lục cường giả thực lực là viễn siêu hơn tưởng tượng các ngươi. Tùy tiện một cái thần huyền cường giả cũng có thể đơn giản đem bọn người đánh chết, cả không nói đạo huyền chiến hoàng cấp. Nghiêm Hải nhàn nhạt nói, không thể giết người, cái kia đi Thiên Nguyên Đại Lục có ý gì? Quái vật biển tráng hán đầu trọc suy một tiếng, hùng ác liếc nhìn Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng căn bản không nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn phương xa. Đương nhiên người cũng có thể lựa chọn rời khỏi, bất quá ta sẽ đem người trấn áp ở Bắc Hải. Nghiêm Hải hừ lại một tiếng, một cỗ khí tức không thể địch nổi hướng hắn áp chế xuống. Tráng hắn đầu chọc nghe ánh mắt lóe lóe, lão đầu này quả là thực lực căn bản không thể hắn địch nổi. Hắn nhún vai nói, Thiên Nguyên Đại Lục ta đương nhiên nhất định phải đi. Đã tới Thiên Nguyên Đại Lục, ta an bài các ngươi cùng một ít chiến bộ chấp sự gặp mặt, có thể có được những chiến bộ chấp sự chọn chúng liền là xem các ngươi có tạo hóa hay không. Nhưng mãi không truy cứu tráng hắn đầu chọc mà tiếp tục nói, nếu như không có người chọn chúng, các người có thể lựa chọn bên trong một cái thành trì ra xếp xuống. Bất quá các người nhất định phải làm một cái sự tình. Thiên Nguyên Đại Lục ta không cần phế vật lãng phí lương thực. Nghe được Nghiêm Vật, Nghiêm Hải nói, Diệp Thần đối với Thiên Nguyên Đại Lục sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Không biết bên trong Thiên Nguyên Đại Lục là hình thái xã hội rốt cuộc thế nào. Dù sao Thiên Nguyên Đại Lục là cùng ngoại giới ngăn cách trên vạn năm. Đi thôi. Nghiêm Hải dẫn đầu hướng chỗ tây của Thiên Nguyên Đại Lục bay vút đi. Thân hình sáu người dừng thoáng qua cũng là cực kỳ nhanh theo. Bảy người thân ảnh như là tên dưới cung ở trên bầu trời xẹt qua. Mục đích chúng ta là một cái thần triều phía đông Thiên Nguyên Đại Lục, gọi là Tự Hoa Thần Triều. Phía đông Thiên Nguyên Đại Lục có tất cả 16 chiến bộ, 16 cái yêu thú huyền thú chiến bộ, 6 nhân loại chiến bộ. Dưới chiến bộ là thần triều. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục có hơn 700 thần triều, mà Tự Hoa Thần Triều chỉ là một cái bình thường trong đó. Có chừng mấy vạn dặm thổ địa, còn có mấy ngàn tiểu nguyên thế giới, mười mấy đại thiên nguyên thế giới. Chương 801 xuất phát phần 2. Nghe phải một bên cực tốc bay vút, một bên chậm rãi hướng mấy người giải thích nói, tiểu thiên nguyên giới cùng đại thiên nguyên giới là gì? Không linh sợ hỏi, thanh âm mang theo một cái tia lanh lảnh. Tới lúc đó các người sẽ biết, các người phải là tinh tường chính là, mặc dù là từ hỏa thần chiều cực kỳ bình thường này, thần hải cảnh giới cũng là rất nhiều, thần huyền cường giả trong đó mới là một cái phương thành chỉ tính toán tới có địa vị, đạo huyền cảnh mới có thể là ở tự hỏa thần chiều có một chỗ cắm rùi, về phần chiến hoàng mới xem như là một phương bá chủ. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục có tổng cộng là 130 vị chiến hoàng, có chiến hoàng là thống soái chiến bộ, có thì là tự tích sơn phong tuyển nhận đệ tử, lại thêm nữa là thị thần như là thần lòng không thấy đầu không thấy đuôi. Đã tới Thiên Nguyên Đại Lục còn mắt phải sáng một ít, không muốn chọc người khác không nên dây vào. Nghiêm Hải chỉ tốc nói, ngữ khí là lạnh như băng, cùng cái bộ dáng hòa ái lúc trước ở Diệp Gia Sơn Cốc hoàn toàn bất đồng. Đạo huyền cảnh mới có thể ở tự hỏa thần triều một chỗ cắm rùi. Diệp Thần nghe mà líu lưỡi, xem ra muốn ở Thiên Nguyên Đại Lục có danh tiếng còn là con đường đi rất dài, mà ngay cả sư gia cũng có chút kinh ngạc. Ở đây lại hắn tung hoành thiên hạ, trên đời giống như căn bản không có nhiều chiến hỏa cấp như vậy. Trong những năm Thiên Nguyên Đại Lục phong bế này, huyết mạch các tộc tiến hóa là phi thường tinh thuyết, tuyệt đại đa số tu luyện giả có thể đạt tới linh vọng cảnh, có một ít tộc đàn thần thú cùng nhân loại đỉnh phong mới sinh ra là thần hải. Nghiêm Hải tự hồ nhìn mọi người nghi hoặc nói, mấy vị tị thần đại nhân ở lúc thảo luận xử trí Đông Xuyên Bắc Lăng Nam Hoàng Tây Viêm Đại Lục thế nào, có mấy vị thị thần đại nhân tự đưa ra dứt khoát gạt bỏ chủng tộc trên bốn tòa đại lục. Bởi vì ở bọn hắn xem ra, đem những người ở bốn tòa đại lục này tới Thiên Nguyên Đại Lục chỉ là làm cho huyết mạch Thiên Nguyên Đại Lục trở nên hỗn tạp. Về sau vẫn là tinh huyền tinh chủ lưu lại di ngôn mới cải biến quyết định bọn hắn. Các người mới là có cơ hội tiến về Thiên Nguyên Đại Lục. Nội tâm Diệp Thần rung minh, không gọi nắm chặt nắm đấm. Sinh tử bọn hắn đều là nắm giữ trong tay mấy vị thị thần kia. Nếu như không phải vị tinh huyền tinh chủ kia di ngôn, bọn hắn ngay cả cơ hội đi Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có. Hồn tú thú triều vô cùng tàn khốc, cũng chỉ là một cái tia thương cảm của tinh huyền tinh chủ mà thôi. Các người có thể thấy mấy vị thị thần điện hạ kia rất tàn nhẫn, nhưng mà chờ các người đi Thiên Nguyên Đại Lục, kiến thức cường giả Thiên Nguyên Đại Lục cùng với ngoại vực chủng tộc tầm đó tàn khốc chiến đấu liền không thấy gì nữa. Nghe mạn lướt qua thần sắc mọi người bình tĩnh nói, cần kề chỉ chừng một giờ bọn hắn đã vượt qua cả vùng biển bao la. Thần hải diệt thần hướng chân trời kéo dài, chỉ thấy một đạo cấm chế cự đại vô cùng ngăn cách bọn chúng. Ở bên ngoài đạo cấm chế này cực kỳ dày đặc, cao mấy vạn mét, thẳng vào đám mây, ánh mặt trời chiếu lên cấm chế, chất để xả ra đạo đạo hào quang bảy màu. Đạo cấm chế này không gì phá nổi. Vùng biển bên ngoài cấm chế nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra một loại khí tức làm lòng người ta kinh hãi. Đi theo ta. Nghe mại phù phù một tiếng, dẫn đầu đâm vào trên biển. Sáu người diệp thần cũng theo sát, một người một mực hướng sâu trong nước kín đáo đi tới. Cửa vào đạo cấm chế kia ở chỗ sâu một vùng nước biển. Tiến vào sâu trong biển, dần lập tức cảm giác xung quanh hoặc là xa hoặc là gần tới lùi tuần tra không ít hồn thú đáng sợ. Những hồn thú này hình thể cực lớn, tướng mạo dữ tợn, số lượng nhiều tới dọa người, như là mọc thành phiến bơi qua. Có mấy trăm vạn, những cái hồn thú này ít nhất là tu vị linh vọng cảnh thất trọng. Chỉ có thần hải cảnh cường giả mới có thể chấn nhấp những hồn thú này. Nếu như không phải là thần hải cảnh cường giả, mơ tưởng xuyên qua hoài vực này, bất kỳ linh vọng cảnh cường giả nào cũng không có thần hải đứng mơ đảo thoát khỏi nhiều linh vọng cảnh hồn thú như thế công kích. Một đường hướng địa phương sâu đậm bơi đi, thẳng tới mấy vạn mét đáy biển, tấn nhập trong một cái khe biển thâm thúy. Tại đây là một mảng đen kịt, bốn phương tám hướng khắp nơi là hồn thú hung ác. Những hồn thú này đều nắm giữ đệ nhị trọng lĩnh vực. May mà những cái hồn thú đệ nhị trọng lĩnh vực này chỉ là sinh hoạt trong nước sâu. Hai cái cỗ khí tức vô cùng cường đại đột nhiên chấn áp xuống, bọn diệp thần lập tức không cách nào nhúc nhích. Hai cỗ khí tức này quá cường đại, làm cho người ta sinh ra không một cái tia tâm lý đối kháng. Ở trước mặt hai cái cỗ khí tức, diệp thần cảm giác lực lượng bọn hắn giống như sâu kiến nhỏ bé. Người đến từ phương nào? Một cái thanh âm trầm thấp nghiêm vang. Hai vị đại nhân thuộc hạ Nghiêm Hải. Nghiêm Hải lập tức cùng kính nói, bọn họ đều là người của Đông Xuyên Đại Lục, đạt tới thần hải cảnh, đã lấy được tư cách tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Sáu thần hải cảnh giới có thể đi vào, nhưng còn một người không có đạt tới thần hải cảnh không thể vào. Thanh âm trầm thấp lại và ngữ khí sảng giọng. Diệp Thần chìm xuống, hắn biết rõ hai vị cường giả nói tới là ai. Bệ Linh vẫn còn trong mấy huyện Bảo Châu dãy ruộng trong đường danh sinh tử. Bệ Linh không tới thần hải cảnh, cho nên không thể vào Thiên Nguyên Đại Lục. Nghĩ không tới hai vị cường giả lợi hại như thế, ngay cả Bệ Linh giấu kín trong mấy huyện Bảo Châu cũng cảm giác được. Nghiêm Hải cũng đã nghĩ tới Bệ Linh thiếu chút nữa chết trận, bị Diệp Thần thu vào mấy huyện Bảo Châu. Ban đầu trận chiến thần nôi chi thành ấy, hắn cũng đã thấy. Nghiêm Hải ngẩng đầu nhìn bóng hướng Vô Tận Tiện Phương cung kính nói, hai vị đại nhân, ta có ba cái danh ngạch có thể mang ba người tới thần hải cảnh giới tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Hiện tại ta muốn dùng một cái. Một hồi lâu hai cường giả không có nói gì. Các người vào thôi. Người còn lại thanh âm hùng hậu nói. Đúng lúc này, chỉ trong bóng tối trước bọn họ, một cái đại môn kim quang vạn trượng hiện ra trước mắt. Một cái lực lượng không gian ba động xung quanh đại môn. Đi, Nghiêm Hải bơi vào, sáu thân ảnh theo sát mà tới. Diệp Thần nhanh hơn cước bộ cùng Nghiêm Hải sóng vai mà bơi. Tiền bối, cảm ơn. Diệp Thần phát ra nội tâm nói, nếu không phải là Nghiêm Hải, Bệ Linh căn bản không vào được. Nói không chừng Diệp Thần còn là phải trở về chờ cửa mở lần kế tiếp. Nghiêm Hải kẽ vuốt cằm, không có nói gì. Chương 802 Thiên Nguyên Đại Lục. Bảy người một cái khu vực biển sâu cực kỳ nhanh xuyên qua, hải vực xung quanh bao phủ vạn đạo kim quang sáng lạn mê ly. Diệp Thần cảm giác được bọn họ đang xuyên qua cấm chế Thiên Nguyên Đại Lục. Một mực như vậy gần nửa giờ, lúc này kim quang quanh mới nào phai nhạt xuống. Diệp Thần âm thầm khiếp sợ không dứt, cấm chế bên ngoài Thiên Nguyên Đại Lục có quá mức vượt qua tưởng tượng của hắn. Xuyên qua cấm chế Thiên Nguyên Đại Lục, phía trước bảy người vẫn là một cái vùng biển sâu. Đã tới Thiên Nguyên Đại Lục sao? Bọn họ cố gắng đem thần hải kéo dài vươn ra, xem xét tình huống xung quanh. Những cái khí cơ xung quanh giống như là đọng lại, lực lượng thần hải bị tước nhược chín thành trở lên, thậm chí không bằng đệ nhị trọng lĩnh vực. Bất kể đệ nhị trọng lĩnh vực hay thần hải đều dựa vào dẫn động thiên địa khí cơ mà buông thả lực lượng, nhưng mà chỗ này thần hải đoàn người họ là nhận lấy tước nhược thật lớn. Đây là hải vực biên giới Thiên Nguyên Đại Lục. Trở tới Thiên Nguyên Đại Lục, thần hải của các người áp chế càng lúc càng lớn, trở lên cùng người thường giống nhau. Chỉ đến khi tiểu thiên nguyên thế giới, đại thiên nguyên thế giới các người mới có thể phát huy thực lực bình thường. Nghiêm Hải thấy mọi người nhíu mày giải thích. Thân Hải hoàn toàn bị áp chế. Chỉ đến cái tiểu thiên nguyên đế giữa thế giới cùng đại thiên nguyên thế giới mới có thể phóng thích. Không biết bọn họ là làm sao đem khí cơ toàn bộ đại lục áp chế. Diệp Thần đối với thiên nguyên đại lục tò mò hơn. Đi thôi. Nghiêm Hải hướng trước mặt bơi đi. Tốc độ quán so với trước chậm rất nhiều. Không đơn thuần đám người Diệp Thần Thân Hải. Có Nghiêm Hải cũng lại nhận lấy áp chế. Ở trong biển bơi, hướng bốn phía nhìn, chỉ thấy ánh mặt trời loáng thoáng phóng xuống. Trong nước biển trong quơ suốt, các loại cá kỳ dị dạo chơi ở san hô, sò hến hiếm quý. Sao biển nằm ở trên cát mềm mại, sớm phát ra cái tia sáng nhàn nhạt phiêu đãng. Ở trong nước, ở trong cuộn sóng bắt đầu khởi động, tạo thành bức tranh thế giới đáy biển kỳ quái. Tử kim thần ngư, Diệp Thần hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái con tử kim thần ngư dài chừng 100 mét khổng lồ trên đỉnh đầu hắn chậm rãi bơi. Dầu thật dài trong nước biển nhẹ nhàng phiêu đắng. Tên này hẳn là siêu cấp cụ ông. Nòng Diệp Thần có một loại rung động cực lớn. Một cái tử kim thần ngư 10 mấy cân, nghe nói cũng là vô cùng hiếm thế. Mà sức nặng của con tử kim thần ngư này đoán chừng có thể dùng tấn mà tính. Hướng vương xa nhìn, một con cá kinh khổng lồ màu đen chậm rãi du động. Hình thể của nó dài mấy ngàn thước, mở miệng rộng, hải vực xung quanh nhất thời tạo thành một cái nước xoáy cự đại. Hàng trăm đại hạ lóe ra thần quang màu lam, dài hơn 2 thước bị nó nuốt vào. Lời ra đáy biển, một cái con trai lớn ở đó không ngừng khép mở. Bên trong con trai có một cái hạt châu đường kính 5-6 thước, vé ra quang mang trói mắt, tỡ như một cái vòng minh nguyệt đáy biển. Ngọc băng thần bạn. Đám người Diệp Thần thấy vậy trợn mặt há mồm. Đây rốt cuộc là thế giới dạng gì? Trong hải vực này mỗi một cái sinh vật là thượng cổ dị chủng trong truyền thuyết. Ở thế giới bên ngoài có lẽ là tuyệt tích. Người bình thường tùy tiện ăn một chút là tu vị có thể tăng vọt. Nơi này quả thực là nơi bảo vật nào cho người ta ngắm nghía. Các người tốt nhất không nên chiêu chọc bọn chúng. Bọn chúng nhìn qua ôn hòa, nhưng ngay cả thần huyền đạo huyền cương giả cũng chưa chắc dám dễ dàng chiêu chọc. Nhưng mà nhắc nhở, chỉ cần các người không công kích chúng, chúng là không chủ động công kích loài người. Mới vừa rồi trang hán đầu chọc quái vật biển cùng với không linh xà thấp giọng nói chuyện, muốn đánh chú ý tới tử kim thần ngư bị Nghiêm Hải nghe được. Trang hán đầu chọc gọi là Câu Đa, mà không linh xà gọi là Không Nguyên Sơn. Bọn họ thấy Diệp Thần Ali cùng Đạm Đại Lăng đi rất gần, hai người tự nhiên là cấu kết với nhau. Vốn bọn họ là muốn lôi kéo Nam Cung Trạch, nhưng Nam Cung Trạch căn bản không để ý bọn chúng. Nghe được lời Nghiêm Hải, Câu Đà cùng Không Nguyên Sơn bỏ ý niệm săn giết tự kim thần ngư trong đầu. Cẩn thận Câu Đà cùng Không Nguyên Sơn, thành ngầm rõ rắt của Đài Lang truyền trong lỗ tai Diệp Thần. Hiểu, người cũng phải là cẩn thận. Diệp Thần dùng thân hồn trả lời. Hắn tự nhiên cảm giác Câu Đà cùng Không Nguyên Sơn không quá hảo ý. Bất kể Diệp Thần Ali hay Đạm Đài Lăng, đối với Câu Đà Không Nguyên Sơn cũng là tương đối cảnh giác. Xuyên qua một cái mảng khu vực sóng biển sinh trưởng rộng lớn, thành cái tấm dòng biển rộng mấy thước, cao mấy vạn mét, tựa như cái mảng tùng lâm nguyên thủy rậm rạp. Trong cơ thể Diệp Thần không ngừng vận chuyển thủy hệ thần quyết, ở đáy nước tựa như mấy con cá linh bạt hoạt bơi lội. Bơi gần 3 giờ bọn họ lại bơi trên biển, lại đi lên bờ. Vừa lên bờ, Diệp Thần rõ ràng cảm giác huyền khí thiên nguyên đại lục lồng đậm hơn đồng đại lục không biết bao lần. Khí tức thanh tân làm cho người ta không khỏi tinh thần rung lên. Bất quá lời này đối với thần hải áp chế bọn họ càng thêm lớn. Hướng phía trước nhìn chỉ thấy sơn mạch liên miên phập phồng giống như là cự long lằm ngang dọc theo bờ biển bơi hướng phương xa. Bên cạnh là con đường bằng phẳng rộng rãi thay đổi tung hoành. Đại địa bị những cái con đường này phân tách thành từng khối. Bọn người Diệp Thần tò mò đánh sát toàn bộ thế giới này. Các người tốt nhất là theo sát một chút, không lên đi loạn. Thiên nguyên đại lục trừ đạo quan ra, những cái địa phương khác đều là lãnh địa tư nhân. Vô cớ xông vào lãnh địa tư nhân của người khác, chủ nhân lãnh địa có quyền đem về bọn người giết chết. Nghiêm Hải dặn dò mang theo bọn người đi theo bờ biển, đi tới phụ cận một cái đại đạo rộng rãi do đá trải thành, liền là hướng bên kia đi tới. Nam Công Trạch bình tĩnh theo phía sau Nghiêm Hải, cái gì cũng không nói, trên người một cái cỗ khí tức lưu chuyển hình như đang tu luyện. Cầu Đà cùng Không Nguyên Sơn đối với Nam Công Trạch mấy phần kiên kỵ. Diệp Thần Ani cùng Đạo Lăng đi sau một đường bước đi. Diệp Thần hướng hai bên quan đạo nhìn, hai bên quan đạo quả nhìn cùng Nghiêm Hải nói giống nhau, lãnh địa tư nhân. Những cái tư nhân lãnh địa này trồng các loại kỳ thảo dị quả, sắc thái rực rỡ, mùi thơm lạ lùng trận trận. Có chăn nuôi một chút hồn thú khổng lồ cao chừng 10 thước, những hồn thú kia ăn cọ lộ vẻ cực kỳ ngoan dịu. Có xây dựng kiến trúc tráng quan rộng rãi, cao vài trăm thước, tựa như là siêu cấp thành trì. Chiêm chiếp, một chút phi hành yêu thú hình thể khổng lồ trên bầu trời quanh quẩn. Mỗi một con yêu thú dương cánh là vài trăm thước trở lên, tựa như giỏ xét lãnh địa. Thời điểm bọn họ từ trên bầu trời nhìn qua, một cỗ uy áp cường đại là bọn hắn cảm nhận áp lực thật lớn. Chương 803, độ xung hợp tinh hồn phần 1. Những cái phi hành yêu thú này sợ rằng ít nhất cũng là thần hải ngũ trọng trở lên. Các người đã tới địa giới tự hóa thần triều, hai bên quan đạo phàm là có thể có được lãnh địa tư nhân của mình, cũng là quý tộc của tự hóa thần triều. Nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, các người tốt nhất là không nên trêu chọc quý tộc này, nếu không là chịu trừng phạt nghiêm trọng. Nghiêm hải phía trước đi, một bên giới thiệu luật pháp thiên nguyên đại lục. Các người bình thường nói chuyện cũng phải chú ý một điểm, khác cái gì cũng có thể nói, nhưng mà không thể nhìn bất kính với thiên nguyên cùng với tinh huyền hai vị tinh chủ. Mặc dù hai vị tinh chủ đã chết, nhưng ở thiên nguyên đại lục bọn họ vẫn là tồn tại trí cao vô thượng. Nếu không phải bọn họ, bất kể người ở trên thiên nguyên đại lục hay là các người cũng không thể sống tới hiện tại. Nghĩ không tới thiên nguyên tiền bối ở thiên nguyên đại lục uy vọng như thế, điều này làm cho Diệp Thần nghĩ tới hạ địa quỳnh lâu chôn sâu dưới đất. Thiên nguyên tiền bối thật đã chết mà lưu ở hạ địa quỳnh lâu, có chẳng qua chỉ là một đạo ý niệm của thiên nguyên tiền bối. Ở trên quan đạo đi hơn một giờ, bọn họ xa xa thấy một cái tòa thành trì phía trước. Tòa thành trì này thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt, so sánh với đế đô Tây Vũ Đế Quốc cũng là to lớn không đi nơi đâu. Tường thành vô cùng cũ kỹ, phía trên bò đầy rêu xanh. Đối với cường giả thiên nguyên đại lục mà nói, hình dạng tường thành cũng không có gì, tu sửa không có ý nghĩa. Tự Hoa Thần Triều, Yên Vân Thánh Thành. Theo như lời Nghiêm Hải, Yên Vân Thánh Thành này là một cái tòa thành trì cổ lão nhất của Tự Hoa Thần Triều. Mặc dù có chút xuống dốc, nhưng mà làm gần đây dưới sự hướng dẫn tạm nhiệm thành chủ có một chút khởi sắc. Bất quá Yên Vân Thánh Thành vẫn là có một cái tòa thành trì kém cỏi của Tự Hoa Thần Triều. Ở quanh thân Thánh Thành có ba tòa thánh sơn tụ tập mấy cái đạo huyền cấp cường giả, trong đó một vị nổi tiếng nhất là Nhất Ngôn, là đệ tử của một vị chiến hoàng. Thiên nguyên đại lục rất nặng quan hệ thầy trò, một ngày vi sư trùng thần vi phụ, cường giả bình thường đến tu vị nhất định hoặc gia nhập đại chiến bộ hoặc là tự lập sơn môn chiêu thu đệ tử. Một khi có ai khi sư diệt tổ sẽ bị cả người thiên nguyên đại lục đuổi giết, cho nên quan hệ thầy trò là tương đối ổn định quan hệ. Yêu Vân Thánh Thành, cường giả tự lập sơn môn cùng với quý tộc có lãnh địa tư nhân rất nhiều. Bọn họ là tồn tại hết sức quan trọng ở Yên Vân Thánh Thành, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Về phần người thường, muốn ở Yên Vân Thánh Thành một chỗ sống yên phận là phi thường khó khăn, bởi vì nơi này tùy tiện một cái trụ sở là vô cùng cao quý, phải có trăm vạn ảnh kim cổ tệ, thậm chí nhiều hơn. Không có chỗ ở, chỉ có thể ở bên ngoài Yên Vân Thánh Thành sống bằng liều vải. Nơi đó xóm nghèo mỗi ngày chỉ cần mấy trăm thiên nguyên cổ tệ có thể tìm được một chỗ đặt chân. Nghiêm Hải hướng bọn họ giới thiệu sơ lược, liền dẫn mọi người vào thành. Ở trên đường phố Yên Vân Thánh Thành đi tới, cho dù là thần hải cấp cường giả, ngoại trừ vũ lực so sánh cường bên ngoài, cùng người thường không khác biệt lớn. Hai bên đường quầy bán hàng có rất nhiều các loại kỳ thảo dị quả, còn có thịt cao cấp hồn thú, bát phẩm cửu phẩm nhân phẩm linh bảo tùy ý có thể thấy. Hai bên đường cửa hàng cực kỳ xa hoa, thiên hoa thủy tinh làm thành mặt tiền của cửa hàng sáng ong anh lóng lánh, bên trong thậm chí một ít địa phẩm thiên phẩm linh bảo bán ra. Về phần bán đấu giá xa xa càng là toàn bộ dùng tử diễm thủy tinh chế tạo, ở ánh mặt trời chiếu rọi tím sáng long lanh như là thiêu đốt tử hỏa. Hai người mặc y phục tử kim trên người ở đường đi qua lập tức dẫn tới mọi người nhào nhào chú mục, rất nhiều người là đôi mắt lóe vẻ hâm mộ, là hai vị luyện khí sư thuộc hạ Nhất Ngôn. Luyện khí sư là chức nghiệp phi thường cao quý trên thiên nguyên đại lục, trải qua hơn vạn năm diễn biến, đám luyện khí sư trên thiên nguyên đại lục đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Một bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp có thể quét ngang thần hải thập trọng cường giả, một bộ địa phẩm tự ma chiến giáp có thể quét ngang thần huyền ngũ trọng cường giả, một bộ thiên phẩm có thể quét ngang thần huyền thập trọng cường giả, so với tự ma chiến giáp còn là cường đại hơn. Còn có vô lượng chiến giáp, tinh huyền chiến giáp, còn có một chút binh khí chiến tranh cỡ lớn cùng với nhóm luyện khí sư chế ra. Ở trong nhiều lần đại chiến, nhóm luyện khí sư chế tạo chiến giáp binh khí chiến công hiển hách, ngay cả tinh huyền tinh trụ từng là tồn tại vô địch cũng là một vị luyện khí sư. hai cái luyện khí sư đều lại ở thần huyền trở lên. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả nữ tính đều là dùng cả cho một vị luyện khí sư mà vẻ vang. Gần với luyện khí sư là luyện dược sư rồi, bất quá dược sư không được coi trọng. Dược sư có thể luyện chế bổn nguyên thần đan mới là tồn tại chân bảo cấp. Tại Thiên Nguyên Đại Lục có bốn loại tiền, theo thứ tự là Thiên Nguyên Cổ Tệ, Ảnh Kim Cổ Tệ, Ma Kim Cổ Tệ cùng Tử Kim Cổ Tệ. Một vạn miếng Thiên Nguyên Cổ Tệ tương đương một quả Ảnh Kim Cổ Tệ, một vạn Ảnh Kim Cổ Tệ tương đương một cái quả Ma Kim Cổ Tệ. Dùng cái này cứ thế mà suy. Trong dòng người trên đường đi, dù không ít yêu thú, huyền thú biến thành, tại Thiên Nguyên Đại Lục, yêu thú huyền thú cùng nhân loại tầm đó đã ở chung là cực kỳ hòa hợp, hoàn toàn dung nhập vào xã hội lẫn nhau. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, bất kỳ một địa phương nào cũng không thể giết người, cướp bóc, nếu không sẽ bị một cái tổ chức tên là Đạo Đình xử lý. Bọn hắn phụ trách luật pháp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, mà ngay cả tất cả quý tộc thần triều phạm vào luật pháp cũng là do Đạo Đình thẩm phán. Địa phương duy nhất cho phép chém giết là Tiểu Thiên Nguyên Thế Giới, Đại Thiên Nguyên Thế Giới cùng Chiến Hoàng Giới. Nghe nói địa phương kia là Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Tĩnh Huyền Tinh Chủ cố ý mở ra là không gian thứ nguyên. Ở dưới dẫn dắt của Nghiêm Hải, sáu người xuyên qua đường đi phồn hoa náo nhiệt, đi tới trên một cái quảng trường rộng lớn. Trung ương quảng trường đứng sừng sững mấy cái pho tượng cao lớn. Diệp Thần liếc nhìn, đó là pho tượng của Thiên Nguyên Tình Bối. Pho tượng này cao hơn 20 thước, cho người ta có cảm giác là trang nghiêm uy vũ, để người ta không khỏi nghiêm nghị kính cẩn. Đây là dân chúng Hiền Vân Thánh Thành vì kỷ niệm Thiên Nguyên Tiền Bối mà điêu khắc. Nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục là do vô số thành trì đều có pho tượng của Thiên Nguyên Tinh Chủ hoặc là Tinh Huyền Tinh Chủ. Hai vị tinh chủ tại Thiên Nguyên Đại Lục có thể nói là địa vị thấy lốm đốm. Phía dưới pho tượng tụ rất nhiều người, mọi người thấy Nghiêm Hải mà người tới là nghị luận nhau nhau. Chương 804, độ dung hợp tinh hồn phần 2. Sáu cái này là tới từ Đông Xuyên Đại Lục. Bên ngoài thực sự không được, toàn bộ Đông Đại Lục rõ ràng chỉ có 6 cái đạt thần hải cảnh. Ba cái đại lục khác còn không có người tới, không biết ba cái đại lục kia so với Đông Đại Lục ra như thế nào. Mau nhìn hải yêu kia thật đẹp, cho dù tại Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta cũng ít khi thấy mỹ nữ. Theo ta thấy, Ly Miêu mười đuôi kia nếu hóa thành hình người khẳng định cũng yêu nghiệt cấp mỹ nữ. Con Ly Miêu này thế nào đứng trên vai tiểu tử kia? Hai người bọn họ cùng một chỗ hay sao? Trong đám người quảng trường bày đặt hơn 10 cái ghế tựa, nguyên một đám trang phục khác nhau ngồi trên mặt ghế. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh ngồi chỗ kia, đã có một loại khí thế thượng vị giả không giận tự uy mà phát. Trung ương những cái ghế, một cái trung niên nhân mặc kiên giác, ánh mắt đảo qua bọn người Diệp Thần, sừng sững như núi cao, cho người ta có cảm giác không thể địch. Hắn hình dáng tuấn tú, phía trên mắt lộ ra vết sẹo dữ tợn, càng là hiện ra vài phần khí phách uy nghiêm. Đâu bị đến cái cảnh giới bọn này, thường thế bình thường căn bản không có khả năng lưu lại vết sẹo. Vết sẹo này nhất định là đối thủ vô cùng lợi hại làm cho bị thương. Tổng cộng 17 cái, tất cả là đạo huyền cảnh. Nhìn 17 người này, nội tâm Diệp Thần thất kinh. Thiên Nguyên Đại Lục quả nhiên là cường giả như mây. May mà Thiên Nguyên Đại Lục rất có trật tự. Bên ngoài Tiểu Thiên Nguyên Giới, Đại Thiên Nguyên Giới cùng Chiến Hoàng Giới đều là an toàn. Coi như là đạo huyền cảnh, cường giả cũng là không thể tùy giết người. Hoan nghênh các người tới Thiên Nguyên Đại Lục, ta gọi là Tề Diễn và Yên Vân Thánh Thành Thành Chủ. Mấy vị còn lại là chiến bộ chấp sự. Chính giữa trung niên nhân mặc kim giáp từ từ mở miệng nói, bọn họ là mấu chốt. Các người có thể dung nhập Thiên Nguyên Đại Lục hay không? Nếu như các người có thể đầy đủ thiên phú, bị mấy cái chiến bộ chấp sự nhìn chúng nên có cơ hội gia nhập chiến bộ, đạt được chiến bộ bồi dưỡng, thậm chí có khả năng trở thành đệ tử chiến hỏa cương giả. Thiên Nguyên Đại Lục có 16 đại chiến bộ, từng chiến bộ của Thiên Nguyên Đại Lục ta đều là tồn tại siêu cấp. Không biết có bao nhiêu người là phá đầu muốn đi vào. Hôm nay cơ hội bày ra trước mắt các người phải là hảo hảo nắm chắc. Nghe mãi nói khẽ với mấy người Diệp Thần. Gia nhập chiến bộ đối với người mà nói tuyệt đối là hữu ích, vô hại. Một khi thiên phú cho cao tầng chiến bộ coi trọng, các người tìm được tài nguyên đổ về. Nếu như tu vị các người đạt tới trình độ nhất định, có thể thỉnh cầu chiến hoàng cường giả tèm tộc nhìn các người tiếp tới. Chiến hoàng cường giả có quyền như vậy. Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng nhìn nhau, mắt hiện lên cái đạo ánh sáng. Đem tộc nhân tiến đến, cái này đối với bọn họ mà nói tính hấp dẫn quá rồi. Không biết những cái chiến bộ này tổ chức dạng gì. Câu Đà cùng Không Nhân Dân đều làm quyết định, nếu có cơ hội bọn họ nhất định gia nhập chiến bộ. Đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn là đem ngạo khí trong lòng thu vào, Thiên Nguyên Đại Lục cường giả nhiều là viễn tượng siêu. Ở chỗ này hung hãn cằn quấy, đúng là muốn chết. Về phần Nam Cung Trạch trước sau như bình tĩnh không có sóng, không biết suy nghĩ cái gì. Tề Diễn đối với 16 chiến bộ chấp sự xung quanh có chút chắp tay nói: "Chư vị, ta bắt đầu rồi." 16 đại chiến bộ chấp sự kia có chút gật đầu. Xung quanh mấy ngàn quân chúng nhìn xem nơi này một cái vòng tròn, đang nghị luận nhau nhau, nghe được Tề Diễn nói, bọn hắn đều yên tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn tới. Bọn hắn đã biết rõ Tề Diễn thành chủ đối với 6 người này tiến hành tinh hồn khảo nghiệm. Không nghĩ tới tất cả chiến bộ đều phái chấp sự tới, không biết 6 người từ Đông Đại Lục này thiên phú thế nào, có thể để chiến bộ chọn chúng hay không. Tại Tiên Nghiên Đại Lục, từng thiếu niên mới sinh ra đều tiến hành tinh hồn khảo thí, cùng tinh hồn dung hợp cao có thể đạt được truyền thừa càng cương đại. Tinh hồn dung hợp trình độ nhất định khiến cho đại chiến bộ chú ý, đạt được tài nguyên bồi dưỡng. Cùng tinh hồn dung hợp quyết định thiên phú một người, một đám người cùng với tinh hồn dung hợp cao nhất đạt được loại truyền thừa cực đại. Giác trục tinh chủ vị, các người ai trước? Ánh mắt Tể Diễn thành chủ chậm rãi đảo qua đám Diệp Thần. Ta tới trước. Không Nguyên Sương tiếng tiến vài bước, sắc mặt lộ ra một cái cỗ tái nhợt dị thương, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt ẩn ẩn một loại khát vọng cùng tự tin mãnh liệt. Cùng tinh hồn dung hợp quyết định thiên phú một người sao? Hắn trải qua làm thế chuyển sinh, mỗi một lần chuyển sinh thiên phú hắn càng mạnh, có thể làm cho hắn tu luyện tới cấp bậc hiện tại rất cao. Liền nhờ nhìn xem thiên phú hắn tới cùng thế nào. Hắn gọi là Không Nguyên Sơn. Nghiêm Hải tiến về hướng Tề Diễm cùng chiến bộ chấp sự cùng kính giới thiệu. Tốt, người tới đi. Tề Diễm thành chủ gật đầu, tay phải khẽ động vèo một tiếng, một cái hạt cầu sắc lớn như là nắm đấm hướng Không Nguyên bay đi. Quả hạt châu nóng lánh, lòng lành lưu quang tràn bắn ở trên người Không Nguyên Sơn đảo qua. Quả châu kia ông chiến minh như là ngôn ngữ thần bí nào đó. Bọn Diệp Thần đã có vài phần nghi hoặc, hào quang của một hạt châu cửu sắc trên người đảo qua như vậy, liền biết là trình độ tinh hồn dung hợp một người sao. Cái thanh âm ông chiến minh kia nghe có vài phần chói tai. Trình độ tinh hồn dung hợp 9. Đôi mắt màu hổ phách của Tề Diễn hiện lên một cái tia thất vọng. Tinh hồn dung hợp trình độ 9 được cho là không tệ, tương lai nếu có cố gắng tu luyện tới thần huyền cảnh không khó, đủ để ở Yên Vân Thánh Thành ta thành một cái quý tộc. Nghe kết luận như thế, chấp sự từ các đại chiến bộ mặt lộ vẻ thất vọng. Tinh hồn dung hợp 9 tuy là có thể, nhưng căn bản không đáng để bọn hắn chạy tới một chuyến. Dù sao thì thần huyền cảnh tại Thiên Nguyên Đại Lục gặp không ít. Tinh hồn dung hợp đạt từ năm trở lên có thể tu luyện tới thần huyền cảnh, trở thành quý tộc một phương thành trì. Dung hợp 20 trở lên có cơ hội tu luyện chí đạo huyền cảnh, đến thần triều một cái phương chư hầu. Từ 50 trở lên tu luyện tới chiến hoàng cấp, trở thành Thiên Nguyên Đại Lục một phương bá chủ. Từ 75 trở lên trở thành thị thần, thậm chí giác trục tình chủ vị.